Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Đại Hung Đồ Vật A. Gấp, Bạch Du Tiên Thành ở ngoài. Rộng rãi nghiễm vô biên tế bình thường màu vàng trường tường đem đạo kia cuồng bạo hải triều hết mức ngăn lại, bên trong hung vật bốc lên chập chờn. Là cường uy từng trận, không cam lòng yếu thế. Vậy mà lúc này ở trước mặt nó không phải người khác, mà là Trường Hồng Tôn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền lấy sức một người, thông thiên khả năng, khí nguyên nhấc lên, thiên khả minh giám hào quang màu xanh tỏa sáng. Khổng lồ vô cùng hải xương trong khoảnh khắc là hướng về phía sau lùi gấp mà đi. Đỗ Huyền bay người lên trùng. Nơi này tuyệt đối không phải tranh đấu địa phương tốt. Xem nghĩ biện pháp có thể hay không đem đồ chơi kia chỉnh đến mực nước biển bên trên. Quyết định chủ ý, Đỗ Huyền 5/10 công thể toàn mở. Ở Đỗ Huyền mạnh mẽ bên dưới, cái kia lúc trước còn ngông cuồng tự đại cá lớn lúc này cũng bắt đầu ý thức được người trước mắt. Khủng bố, tựa hồ là cảm nhận được cái gì bình thường. Nó trong nháy mắt là triệt để từ bỏ chống lại. Quay đầu lại là rung động đuôi mong muốn chạy trốn. Này có thể cho Đỗ Huyền xem sửng sốt. Mã lão tử còn chưa bắt đầu đường hoàng ra dáng cùng đồ chơi này xuống tay ác độc. Làm sao liền muốn chạy? Là biết lão tử không dễ trêu. Đỗ Huyền lông mày cau lại. Giơ tay lại là dấu ấn tức ra. Càn lao. Phược Linh Tù, đạo đạo kim sắc quang liên từ Đỗ Huyền rộng rãi trong tay áo tuôn ra. Trực tiếp là xuyên thấu hải triều với đại trong nước đem cá lớn thân thể hết mức buộc chặt. Muốn đi, không cửa, ở quang khóa xích trụ con cá lớn này trong nháy mắt. Đỗ Huyền mắt thấy đã đem hải triều đẩy ra hơn ngàn dặm. Thân hình hắn lần thứ hai lóe lên, là xuất hiện ở cá lớn phía trên. Phù nhiễu ở cá lớn trên người cái kia một vòng màu đen mù mịt khá là quái lạ. Đỗ Huyền bao nhiêu đã đoán được vật ấy lai lịch. Nếu là như vậy, cái kia Đông Hải e sợ lại là một hồi đại đấu. Đáng thương Đông Hải, Đỗ Huyền đưa tay ra vồ giữa không trung. Đồng thời cấp tốc hướng về bay lên trời đi. Mấy ngàn dặm biển sâu, một người một cá bay tốc mãnh động. Sau một khắc, sóng lớn dâng lên, ngập trời mênh mông. Lúc này mực nước biển bên trên nghiễm nhiên là ánh trăng lành lạnh. Đỗ Huyền một thân kim quang đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Xuất hiện ở giữa không trung. Mà con kia cá lớn cũng là ở Đỗ Huyền cường lực lôi kéo bên dưới lộ ra toàn bộ thân hình. Nhìn trước mắt đồ vật. Đỗ Huyền mặt mày ngưng lại. Đó là một con khổng lồ tàn cốt bạch côn. Quanh thân lộ ra không ít mục nát da thịt cùng uy nghiêm đáng sợ màu trắng xương. Ở biểu bì còn có một tầng chậm chậm lưu động mù mịt cùng màu lam sậm hồ quang ở chít chít vang vọng. Mật vân tự ảm, lạnh đêm như âm, bức người chìm phân, đêm trăng bên dưới. Lần này tình cảnh, tựa hồ là một con hung vật vẫn diệt thời gian. Cũng tựa hồ là một hồi tà họa gặp ma đêm. Con kia tàn cốt bạch côn bị Đỗ Huyền chặt chẽ cầm cố. Nhiễu là bộc lộ bộ mặt hung ác, nhưng mà sát khí không giảm. Đỗ Huyền lạnh lùng nhìn kỹ nó cái kia tròn cô lục viên cầu. Này có điều là một con sủng vật. Điều khiển nó còn có người khác. Đánh chó cũng đến xem chủ nhân thế à? Vậy ta ngày hôm nay liền đánh cho hắn xem. Nhìn có thể hay không đem sau lưng điều khiển người cho đánh ra đến. Thoáng qua trong lúc đó. Thiên khả minh dám tia sáng lóe lên. Cả khối thiên địa chỉ một thoáng bắt đầu bỏ đi màu sắc. Hóa thành cho mênh mông một mảnh. Đỗ Huyền ngưng thần thổ khí. Thiên địa biến hóa. Trên trời lúc trước còn tung bay mây trắng là chậm rãi hình ảnh ngắt quãng. Chợt tan thành mây khói. Mà Đỗ Huyền sau lưng. Nhưng là một đạo ngàn trượng giống như khổng lồ màu vàng bóng mờ ở không trung hiện lên. Không hề có một tiếng động thiên. Không hề có một tiếng động hải. Bầu trời đêm yên tĩnh. Cái kia tàn cốt bạch côn dù cho không có bao nhiêu thần trí, nhưng cũng là bị đột nhiên hiện ra đạo này bóng mờ chấn động. Cái kia màu vàng bóng mờ mặt mày trợn tròn, cường tráng khổng lồ vô cùng. Trên hai con bàn tay khổng lồ tựa hồ cầm trong tay hai thanh trường kiếm. Đương đại mạnh nhất pháp tướng Đại La Thiên Hy. Chỉ thấy Đại La Thiên Hy lại duỗi ra một cái tay. càng khổng lồ, bàn tay khổng lồ từ trong nước biển đem tàn cốt Bạch Côn toàn bộ là tóm lấy. Phảng phất, diều hâu vồ gà con, tàn cốt Bạch Côn bị Đại La Thiên Hy lực lượng khổng lồ mạnh mẽ nắm. Toàn bộ là thân hình cấp tốc vặn vẹo, khớp xương đứt thành từng khúc. Như thế vẫn chưa đủ, Đỗ Huyền khóe miệng chậm rãi dương lên. Loại này cấp bậc hung thú tà sủng có thể khó tìm. Nó con chó đó chủ nhân tổng không đến nỗi nắm đồ chơi này đến tiếp táng. Thế nhưng tàn cốt Bạch Côn dĩ nhiên bắt đầu biến hình. Thống khổ kêu rên liên tục không ngừng. Liền này còn chưa dự định hiện hình. Là sợ sệt đối mặt Đỗ Huyền. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Liền này, liền này, liền này. Vậy coi như, không ra vậy thì giết. Đỗ Huyền tại đây Đông Hải tìm thuận tiện đúng rồi. Đỗ Huyền vung vung tay. Đại La Thiên Hy trong lòng sinh ra ý nghĩ. Lập tức là mạnh mẽ nắm chặt. Trong nháy mắt dòng máu bạo tiên. Tàn cốt Bạch Côn sắp vẫn diệt thời gian. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc. Chợt nghe một tiếng sâm lạnh u huyền hí dài. Đỗ Huyền thoáng chốc quay đầu nhìn tới. Phía trước màu xám ở ngoài mặt biển không trung. Một đạo thay đổi không tà khâu là chậm rãi mở ra. Bên trong tựa hồ là có ngàn tà vạn quỷ bình thường. Thỉnh thoảng bắt đầu từ bên trong đi ra một vị quần áo côi diễm tóc đỏ nữ tử. Nàng một bộ ngơ ngác hồng y. Tay nâng một tấm không huyền u cầm. Một tấm tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, vẻ mặt bên trên. Môi đỏ mở miệng nói là, nhất thế chi tôn, ngự mệnh vô song, lần này phong thái, tiểu nữ tử may mắn nhìn thấy. Không thẹn là đương đại đạo giới mạnh nhất a, nhìn thấy trường. Hồng tôn, tiểu nữ tử, có lễ, nói xong vô cùng quyến rũ địa làm cái quỳ gối lễ. Đỗ Huyền một tiếng cười gằn. Quả nhiên không có đoán sai. Trước mắt bỗng hiện người. Ác không, không nên nói là người. Hẳn là một con ma nữ. Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Không nghĩ tới các ngươi còn có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Hàng ách tam hung, bách quỷ thiên hành tử yêu yêu. Hàng ách ba hung, thời kỳ thượng cổ từ ách linh đoạ ngọc sinh sôi mà sinh ba đạo tà thai. Tự hóa thể thời gian chính là bắt đầu làm sằng làm bậy họa loạn đại giới. Là nổi danh ba ách họa. Mà trước mắt cái con này bách quỷ đứng đầu chính là bên trong một trong quỷ hung. Theo Đỗ Huyền biết, đồ chơi này hẳn là bị phong tồn tại Nam Châu Tám Chu Kỳ Sơn bên dưới mới đúng. Không biết lúc nào được thả ra. Có phải là cái kia chính tà đồng nguyên nát tề tác phẩm. Cái kia yêu diễm vô cùng quỷ hung tử yêu yêu nhưng là tiếu tay che mặt. Khanh khách cười không ngừng. Nô gia không thể lấy khuôn mặt đẹp tên thế. Đúng là thanh danh này. Trường Hồng tôn thứ đại nhân vật này đều biết đây. Đỗ Huyền trực tiếp làm mất mặt nói. Chỉ bằng ngươi trường này so với dạng. Không muốn bích mặt. Hả? Tử yêu yêu chân mày hơi nhíu lại. Một bức hiếu kỳ dáng vẻ. Nàng nghe không hiểu Đỗ Huyền đang nói cái gì. Ạch, được rồi. Vậy thì điểm trực bạch. Đỗ Huyền mở miệng nói. Sống sắp 10.000 năm lão yêu bà. Xấu quỷ một con. Còn có mặt mũi đi ra trang. Cho rằng được thả ra là có thể tiêu dao khoái hoạt. Dừng bút đồ vật. Tử yêu yêu nghe vậy sững sờ. Nàng thực tại không nghĩ tới trong đồn đãi trường Hồng Tôn lại mở miệng sẽ là loại này dáng dấp. Nhưng nàng trái lại không giận. Khanh khách lạc. Nàng tiếp tục che mặt cười. Xem ra tôn giả là có hỏa khí a. Đỗ Huyền chân mày cau lại. Quỷ ngoạn ý lá gan còn rất lớn. Nếu dám ra đây thấy ta, đến không ngừng một mình ngươi đi. Đem ngươi mặt khác hai cái huynh đệ cũng gọi ra đi. Sớm một chút giải quyết sớm một chút xong. Việc, tử yêu yêu gò má dương lên. Ác. Tôn giả nơi nào lời nói. Lần này, chỉ có tiểu nữ tử. Nàng mị nhãn ném đi. Chỉ có tiểu nữ tử một người ác. Đỗ Huyền một trận buồn nôn. Thật sự say rồi. Khả năng là vãn đường diệt vi loại này tuyệt sắc hắn đã thấy rất nhiều. Nhìn thấy trước mắt vị này tuy rằng cũng coi như là đại mỹ nữ cấp bậc. Thế nhưng cái kia cỗ khí chất để hắn phản cảm không ngớt. Còn có, lại dám một mình đến. Là có trò lừa, vẫn là có cái khác hắn đồ. Đỗ Huyền xem thường nở nụ cười. Ta ai,